Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, tuyệt cảnh. Hạ, Lão Thất Song Minh 6, ta thao các ngươi mỗ mỗ. Thấy chức nghiệp giả vứt bỏ bọn hắn rời đi, Lý Chiến Quân giận đến tức miệng mắng to. Nhưng mà hắn lại thế nào mắng? Sự thật liền là bọn hắn bị lợi dụng, bị ném bỏ. Không có người coi bọn họ là chuyện, liền liền Tống Thư Lập mời tới những nghề nghiệp khác người cũng giống như vậy. Bọn hắn không là quân nhân, Nguyên Thần Phi mấy người cũng không phải chiến hữu của bọn hắn. Không có xả thân cứu hộ khái niệm, chỉ có vì tư lợi suy nghĩ, cho nên vứt bỏ rất bình thường. Xác thực nói, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không phải là cùng Nguyên Thần Phi đám người đứng tại một đầu trận. Vượt hắn, không có những nghề nghiệp khác người kiềm chế. Dimitar lại lần nữa khôi phục cường thế tư thái. Hắn đối Lý Chiến Quân điên cuồng tấn công. Cút ngay cho ta. Giờ khắc này hắn đem công kích của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nguyên Thần Phi sinh mệnh khôi phục. Huyết tinh cuồng bạo giảm xuống. Kỳ thật không coi là hàng. Cũng không thể nào toàn diện giam giữ Dimitar công kích ngăn cản nhằm vào công kích cùng ngăn cản. Châm đối với người khác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lý Chiến Quân trong nháy mắt đụng phải Dimitar cuồng phong bạo vũ tiến công tập kích. Sinh mệnh rút nhanh chóng. Nếu như hắn lúc này tránh lui, hẳn là còn có khả năng chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng hắn chỉ cần lui, thần kiếm liền sẽ lộ ra tới, dùng Dimitar thực lực, rất nhanh liền có thể đập ra vòng bảo hộ, lấy đi thần kiếm, cho nên Lý Chiến Quân không lùi. Hắn trừng mắt xem Dimitar, nội tâm chiến ý bay lên, trên thân toát ra cuồn cuộn hồng quang, này hồng quang là huyết chiến lực lượng, cũng là sôi trào chi huyết lực lượng. Lý Chiến Quân huyết chiến thân thuộc cùng hấp huyết đằng khát máu thuộc tính là giống nhau, mà lại đều là bị thương nghiêm trọng hiệu quả càng tốt. Thế nhưng Dimitar là vong linh, Lý Chiến Quân khát máu đặc tính cũng là vô phương đối với hắn phát huy tác dụng. Thế nhưng thời khắc này Lý Chiến Quân đã không quan trọng khát máu không khát máu. Hắn kích phát chính mình tất cả chiến ý. Chỉ muốn thông thông khoái khoái chiến một trận. Cái gì Dimitar không thể thụ thương, đánh không chết, hắn đã không đi cân nhắc. Hắn chỉ muốn chiến, đem hết toàn lực chiến. Giống, Lý Chiến Quân phát ra một tiếng trước nay chưa có gầm rú. Bạo hống tiếng bên trong, toái sọ giả vạch ra một đầu tơ máu bổ vào Dimitar trên thân. Này một búa chém trúng Dimitar. Dimitar như gặp sét đánh, lại bị hắn một búa chấn bổ ra ngoài. Công kích của hắn tốc độ lại nhanh, người bay lên, đến tiếp sau công kích cũng thế thì đoạn. Không chỉ như thế, Lý Chiến Quân trên thân huyết quang đại mạo, lại hiện ra trước nay chưa có cường thịnh chi thế. Lý Chiến Quân kinh ngạc một thoáng, bật thốt lên, huyết chiến khát máu phát huy tác dụng. Làm sao có thể? Dimitar là vong linh, khát máu làm sao lại đối với hắn có tác dụng? Hắn không hiểu rõ, không rõ, ngược lại là Nguyên Thần Phi hiểu rõ một chút. Dimitar đã từng là người, hắn mặc dù chuyển hóa thành vong linh, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy người bộ phận. Bất quá dưới tình huống bình thường, hắn y nguyên là không thể nào bị khát máu, chẳng qua là người không giống nhau. Người có sôi trào chi huyết. Lý Chiến Quân một thoáng hiểu rõ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta đã nói rồi, làm sao lại cho ta không dùng được đồ vật? Trọng điểm vẫn là muốn chính ngươi. Nguyên Thần Phi nói, sôi trào chi huyết cùng huyết chiến mang cho Lý Chiến Quân mạnh mẽ khát máu năng lực. Có thể cuối cùng cần Lý Chiến Quân tự thân ý chí mới có thể phát huy. Chư thần hệ thống dưới hết thảy kỹ năng đều có hạn chế. Mà hết thảy này chút hạn chế cũng đều tồn tại đánh vỡ thời cơ. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, chư thần ngay tại chỉ dẫn lấy bọn hắn. Tại hệ thống bên trong trưởng thành đồng thời, cũng không cần cực hạn tại hệ thống. Thời khắc này Lý Chiến Quân nương tựa theo bừng bừng phấn chấn chiến ý. Cuối cùng đột phá khát máu hạn chế. Mạnh mẽ theo Demeter cái này vong linh trên thân hút đi bộ phận sinh mệnh lực. Demeter trên không trung tha một vòng. Lại lần nữa gào thét lên tới. Lý Chiến Quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tới đi, búa lớn lại lần nữa đánh xuống. Hắn tốc độ tấn công không nhanh. Thế nhưng mỗi một búa đều vừa nhanh vừa mạnh, mang theo vô cùng chiến lực, lại có khát máu đặc hiệu, lại thêm có những người khác trợ giúp. Vậy mà giống như nguyên thần phi, mạnh mẽ chống được Demeter cường công. Demeter không nghĩ tới chính mình đánh nguyên thần phi, bị nguyên thần phi nhằm vào, đánh Lý Chiến Quân, vậy mà cũng bị cứng rắn chính diện. Hắn đường đường 29 cấp đại lãnh chúa. Lại có 3 kiện thần trang, lại quả thực là bắt không được bọn hắn. Trong lòng kinh sợ đã cực, đương nhiên này chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn chỉ thủ không công. Nó mục đích từ đầu đến cuối đều là kéo dài, mà không phải chiến thắng. Thật muốn đánh xuống, dùng Demeter thực lực, làm sao đều có thể mài chết bọn hắn. Vắng vẻ hiện tại Demeter không muốn nhất, muốn liền là hao tổn. Hắn há miệng, lại là một cái sóng siêu âm công kích, tiếp lấy Demeter trong cơ thể lại tuôn ra vô số con rơi nhỏ. Chiêu này không phải trang bị kỹ năng, mà là Demeter năng lực của mình, bất quá là một cái quần công thủ đoạn. Kỳ thật uy lực cũng đối lập, cũng sẽ không so Demeter Vampire chảo mạnh, cho nên trước đó hắn cũng vô dụng. Thời khắc này lại là một cái tiếp một cái sử dụng ra. Lý Chiến Quân mạnh mẽ chống đỡ công kích. Chiến phủ cuồng bổ cười nói. Ngươi liền này chút thủ đoạn sao? Chiến quân cẩn thận. Hắn không phải muốn tiến công ngươi. Là tiến công phía sau ngươi vòng bảo hộ. Nguyên thần phi kêu lên. Thần kiếm vòng bảo hộ bị Lý Chiến Quân ngăn trở. Demeter vô phương công kích đến. Thế nhưng hắn vampire chảo đánh không đến, liền dứt khoát sử dụng quần công thủ đoạn, này loại không khác biệt quần công, lại không phải Lý Chiến Quân dùng thân thể cản liền có thể ngăn cản. Sóng siêu âm công kích toàn phương vị không góc chết, đàn rơi thì ỉ vào thân thể nhỏ theo Lý Chiến Quân sau lưng khe hở bay vào. Từng con đâm vào thần kiếm vòng bảo hộ bên trên. Lý Chiến Quân sau lưng hào quang chớp liên tục, không ngừng bị nguyên thần phi suy yếu. Tiếp tục như vậy không được. Lưu Ly kêu lên, một khi thần kiếm vòng bảo hộ phá diệt, như vậy Demeter chỉ cần một cái gió lốc bao phủ, liền có thể cầm tới thần kiếm. Này nhất định là một trận không có khả năng thắng chiến đấu. Đào vong mới là căn bản. Lúc này những nghề nghiệp khác người cũng đã vào động tiến vào không sai biệt lắm. Hà Trường Thanh là cái cuối cùng nhảy vào trong động. Ngay tại hắn muốn nhảy đi xuống thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Cái nhìn này mang theo vô tận âm tà khí tức. Cũng thấy Hạ Ngưng toàn thân run lên. Không tốt, hắn muốn giở trò quỷ. Hạ Ngưng kêu to, Hà Trường Thanh đã nhảy xuống. Nhưng ngay tại hắn đi xuống đồng thời, hắn đối mở ra cửa động cơ quan khẽ vuốt một thanh. Đã đem phía trên trình tự một lần nữa làm loạn. Tạch tạch tạch két, tiếng động lại nổi lên. Cái kia cửa hang vậy mà tại chậm rãi khép lại. Hà Trường Thanh, cùng nguyên thần phi bọn hắn cùng một chỗ tại chiến đấu viên ca gấp đến độ tròng mắt đều nổi bật. Tới, xin lỗi. Ngươi cũng là Demeter mục tiêu công kích một trong, cho nên ngươi liền cùng một chỗ ở lại chỗ này đi. Hà Trường Thanh băng lãnh đáp lại nói, cửa hang bị phong, thần kiếm tướng khải, lưu lại nơi này người trong đại sảnh, hiện tại là chân chân chính chính lâm vào tuyệt cảnh. Liền vào lúc đó, nguyên thần phi đột nhiên khẽ cười một cái, hắn vậy mà còn có tâm tư cười. Nhu Oa tức giận nói, ngươi bây giờ còn có tâm tư cười. Chúng ta sắp chết. Không chết được. Nguyên thần phi trả lời. Vì cái gì? Bởi vì cái kia không phải chân chính lối ra. Nguyên thần phi một bên diệt con rơi. Cản Demeter. Một bên trả lời, cái gì? Cái kia không phải chân chính lối ra. Mọi người cùng nhau khiếp sợ. Liền liền Dimitar đều giật mình nhìn hắn một cái. Ngươi xảo trá vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Nguyên thần phi trả lời. Bởi vì mật thất này cơ quan có cái đặc tính. Liền là tổng hội cho ra giả chạy trốn phương pháp. Trong mật thất có chính xác trốn con đường sống. Cũng có giả. Đây là một loại xáo lộ. Lúc trước nguyên thần phi trải qua mật thất. Liền là như thế. Đồng lý đẩy chi. Làm cuối cùng mật thất. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cho ra trốn con đường sống. Cái kia chính xác đường ở đâu? Lưu Ly lớn tiếng hỏi. Nơi này không có mặt khác cửa ra. Người nào nói không có mặt khác lối ra? Còn có một cái. Nguyên thần phi nhất chỉ phía trước. Hắn chỗ rõ ràng là phòng bảo tàng. Các ngươi quên trước lúc này trước nghiệp giả. Đều là thế nào rời đi sao? Mọi người mới chợt hiểu ra. Là, kỳ thật chính xác lối ra ngay từ đầu là ở chỗ này. Liền là phòng bảo tàng. Hôm nay trước kia, từng có qua rất nhiều chức nghiệp giả tiến vào nơi này. Mặc dù đại bộ phận người đã chết, nhưng cũng có một bộ phận người mang theo bảo vật rời đi. Lúc kia Dimitar căn bản không có thức tỉnh. Như vậy những chức nghiệp giả kia là thế nào rời đi? Tự nhiên là phòng bảo tàng. Phòng bảo tàng có lối ra. Chỉ bất quá mọi người đều bị đại sảnh chiến đấu cùng quan tài dưới cửa hang làm cho mê hoặc. Vậy mà không để ý đến điểm này. Cái này là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối đi. Quan tài cửa động môi nhử tồn tại. Lại thêm Dimitar áp lực. Nhưng mọi người nghĩ không ra nhiều như vậy. Nhưng vẫn là bị nguyên thần phi đã nhìn ra. Trách không được ngươi cái tên này hào phóng như vậy. Chủ động mở ra cửa hang. Lý Chiến Quân chừng Dimitar. Vậy còn chờ gì? Viên ca hô một tiếng. Phóng tới phòng bảo tàng. Nơi này có một bức tường. Bất quá lúc trước bảo vật khung mở ra thời điểm. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Sau tường liền là tàng bảo khố vị trí cũ. Viên ca đã một quyền nện ở trên tường. Vách tường rất dày. Nhưng vẫn là bị viên ca oanh mở một cái lỗ thủng. Lộ ra phía sau trống rỗng. Dimitar kêu to lấy lao ra. Trong nháy mắt đi vào viên ca sau lưng. Một quyền đem hắn đánh bay. Sau đó đột nhiên chuyển qua Hàn Phi Vũ bên người. Cúi đầu đối cổ của hắn táp tới. Nguyên thần phi khẩn trương. Không tốt. Định trụ hắn. Hắn lúc trước cùng Lý Chiến Quân đối bính. Bị Lý Chiến Quân bổ không ít dưới. Vốn nên là thụ thương không nhẹ. Chẳng qua là thần thoại khôi giáp phòng thủ cao ngự tại lúc này thành phiền phức. Nhưng thương thế của hắn nặng không nổi. Cho nên hắn lại nhiều chịu mấy lần. Mãi đến cảm giác không sai biệt lắm. Mới ngang tàng ra tay. Lại lần nữa phát động hấp huyết kỹ. Dùng hắn nhận tổn thương. Đoạn đường này hấp huyết xuống tới. Hơn phân nửa liền đem Hàn Phi Vũ trực tiếp hút chết rồi. Kỳ thật hắn là muốn hút nguyên thần phi. Nhưng nguyên thần phi quá mức lưu trượt. Hút Lý Chiến Quân. Hai bên đối hút. Hắn lại là khát máu chiến sĩ. Đoán chừng hút bất tử. Cho nên chỉ có thể tìm Hàn Phi Vũ. Tiểu tử này thực lực không cao. Nhưng hắn thủy tiên luyện kim trận tác dụng kỳ thật rất lớn. Hơn nữa còn đang không ngừng cung cấp dược tề. Thời khắc này hắn cắn một cái xuyên Hàn Phi Vũ phần của mạch máu. Bắt đầu hấp huyết, tất cả mọi người đi lên cứu giúp. Chỉ có viên ta không quan tâm tiếp tục đi phá hư vách tường. Mở ra lối ra, nhưng Dimitar tốc độ quá nhanh. Căn bản ngăn không được. Mắt thấy Hàn Phi Vũ liền bị tươi sống hút chết. Nguyên thần phi đột nhiên thấp giọng nói, ngươi không thể giết hắn. Dimitar ngẩn người, đang muốn không để ý tới. Trong tai lại bắt đầu không ngừng quanh quẩn lên, ngươi không thể giết hắn, lời này. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Dimitar ở sâu trong nội tâm. Vậy mà đối nguyên thần phi lời nổi lên một tia tán đồng cảm giác. Đây là cái gì tình huống?